Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2027, lại đến vô tận thâm nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2027, lại đến vô tận thâm nguyên tại đem sở hữu sự tình an bài tốt về sau. Trương Nhược Trần là một mình khởi hành chạy tới kiếm chủ ngắn lần này chỉ phải đi lấy đại thánh cấp chấn huyết phù, rất nhanh sẽ gặp trở về huyết thần giáo, cho nên, những người khác không cần đi theo hắn chạy cái này một chuyến. Khởi hành trước, Trương Nhược Trần đã hướng Sử Minh Nguyên xác nhận qua, đại thánh cấp chấn huyết phù đã luyện chế thành công. Không thể không nói, Sử Minh Nguyên phù đạo tạo nghệ, xác thực rất khủng bố, chưa tấn thăng làm tinh thần lực đại thánh, cũng đã có được luyện chế đại thánh cấp chấn huyết phù năng lực. Trải qua trước khi một trận chiến, bất tử huyết tộc tổn thất thảm trọng, cứ việc như cũ đang ngó chừng kiếm trùng, lại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thông qua đặc thù cách Trương Nhược Trần cực kỳ che giấu tiến vào đến chấn ngục cổ tộc lãnh địa cũng không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, vừa xuyên qua trung cổ thần văn, Chân Diệu tiểu đạo nhân là không biết từ chỗ nào thiểm lực đi ra. Chân Diệu, Trương Nhược Trần, ngươi gần đây thế nhưng mà ra lấy hết danh tiếng, sớm biết như thế, bần đạo nên với ngươi cùng một chỗ ly khai, đáng thương bần đạo ở tại chỗ này làm ô, xin, không công bỏ qua rất nhiều náo nhiệt. Chân Diệu tiểu đạo nhân rất là tiếc nuối nói, Trương Nhược Trần nhưng lại lắc đầu nói. Làm náo động, ta đó là đang cùng người dốc sức liều mạng, loại này danh tiếng ta kỳ thật tuyệt không nghĩ ra. Mặt khác ngươi cũng chớ ở trước mặt ta trang đáng thương, ngươi cũng không phải là bạch ở chỗ này làm ô, xin, chấn ngục cổ tộc thế nhưng mà cầm tinh đấu đồ, đến với tư cách thù lao. Đúng rồi, ngươi nghiên cứu như vậy lâu tinh đấu đồ trận pháp tạo nghệ có từng đạt tới địa sư cấp bậc. Chân Diệu tiểu đạo nhân cười hắc hắc ngạo khí mười phần nói. Cái kia còn phải nói, bần đạo có thể so sánh cái con kia con cú mèo đáng tin cậy tựu nó cái kia trận pháp tạo nghệ cùng bần đạo căn bản không có so. Trương Nhược Trần đưa tay sờ sờ cái mũi, nói, cái con kia con cú mèo, hôm nay tựa hồ cũng đã là trận pháp địa sư. Rất lợi hại nha, bất quá tựu tính toán nó đã trở thành trận pháp địa sư, bần đạo cũng khẳng định so nó cường. Chân Diệu tiểu đạo nhân bĩu môi nói. Từ vừa mới bắt đầu Chân Diệu tiểu đạo nhân cùng tiểu hắc là không đúng lắm đường, chỉ cần cùng một chỗ, lại luôn là hội véo, cái kia gọi một cái náo nhiệt. Trương Nhược Trần cười nhạt nói, người còn tiếp tục chữa trị chung cổ thần văn A, bằng không thì thẩm ra cần phải đem tinh đấu đồ thu hồi đi. Đi nhanh lên, đừng ảnh hưởng bần đạo làm chính sự. Chân Diệu tiểu đạo nhân trợn mắt nói, có tinh đấu đồ có thể tìm hiểu Chân Diệu tiểu đạo nhân chữa trị chung cổ thần văn, có thể nói là nhiệt tình mười phần. Đối với nó mà nói, không có địa phương nào so tại kiếm trùng thích hợp hơn nó tìm hiểu trận pháp huyền bí. Dù sao, cũng không phải là bất kỳ địa phương nào, đều có như vậy nhiều huyền diệu chung cổ thần văn tồn tại. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, lập tức trực tiếp hướng chấn ngục cổ tộc ở chỗ sâu trong thiểm lực mà đi. Vừa mới đến kiếm mộ cung, Trương Nhược Trần liền chứng kiến tại ngoài cung đón chào sử nhân. Trương huynh, một thời gian ngắn không thấy, phong thái càng hơn lúc trước. Sử nhân cười chạy ra đón chào. Trương Nhược Trần cũng mặt lộ vẻ dáng tươi cười, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hay vẫn là ngươi vị này thiếu tộc trưởng thời gian trôi qua thoải mái, sự thúc thúc cùng lão gia tử đều còn tốt đó chứ. Bọn hắn đều rất tốt Trương Huynh, thật có lỗi, trước khi Thánh Minh Thành cùng Khổng Tước Sơn Trang lọt vào thiên đường giới phe phái công kích chúng ta chấn ngục cổ tộc cũng không có thể ra mặt tương trợ. Ai, thật sự là chấn ngục cổ tộc quá mức nhỏ yếu, lại cần phòng bị bất tử huyết tộc đánh lén, mà lúc kia, Gia Gia vừa vặn ở vào luyện chế đại thánh cấp chấn huyết phù thời khắc mấu chốt chúng ta cũng không dám đi quấy rầy. Sử nhân trong mắt tràn ngập áy náy, cảm thấy rất là băn khoăn. Lúc trước Trương Nhược Trần giúp chấn ngục cổ tộc như vậy đại bề bộn, không có Trương Nhược Trần, chỉ sợ chấn ngục cổ tộc đã không còn tồn tại. Có thể tại Trương Nhược Trần cần phải trợ giúp thời điểm, bọn hắn lại không có cái gì làm, trong nội tâm khó tránh khỏi có xấu hổ. Trương Nhược Trần thò tay vỗ vỗ sử nhân bả vai, nhẹ nhàng lắc đầu nói. Ta so bất luận kẻ nào đều hiểu rõ chấn ngục cổ tộc tình huống, người trên người chúng gánh vác trọng yếu sứ mạng, nếu như bởi vì ta, mà làm cho kiếm trùng thất thủ ta đây có thể là được tội nhân thiên cổ. Tốt rồi, là huynh đệ cũng đừng có nói những này, ta nơi này có thượng đẳng rượu ngon, như thế này hai chúng ta có thể hảo hảo uống vài chén. Nghe vậy, sử nhân trên mặt lập tức hiện ra dáng tươi cười đến, hắn biết rõ Trương Nhược Trần là dạng gì người cho nên tự nhiên sẽ không lại sĩ diện cãi láo. Đi, đi trước gặp Gia Gia. Sử nhân nói, Trương Nhược Trần khẽ gật đầu cùng sử nhân cùng nhau đi vào kiếm mộ cung. Không bao lâu Trương Nhược Trần nhìn thấy Sử Minh Uyên. So với việc lúc trước ly khai lúc Sử Minh Uyên trạng thái biến hóa thật lớn, sắc mặt biến được thập phần hồng nhuận phơn phớt hiển nhiên là hoàn toàn được để khôi phục. Bái kiến lão tộc trưởng. Trương Nhược Trần tiến lên, khom người thi lễ một cái. Sử Minh Nguyên lộ ra nụ cười hiền lành ôn hòa nói. Không cần đa lễ, người Sở muốn thứ đồ vật ngay tại trong hộp. Trương Nhược Trần ánh mắt chuyển động tập trung tại Sử Minh Nguyên trước mặt bằng gỗ trên hộp gấm. Không khỏi, Trương Nhược Trần đi đến trước đem bằng gỗ hộp gấm mở ra. Trong hộp gấm, lẳng lặng nằm một chương dùng thần cốt chế tác mà thành óng ánh lá bùa trên có khắc vẽ lên vô cùng phồn áo phức tạp phù văn, chỉ cần là nhìn lên một cái, sẽ gặp làm cho người cảm thụ đầu tráng váng não chướng. Đại thánh cấp trấn huyết phù, dựa theo huyết tộc mật cuốn ghi lại, có thể dùng để trấn áp bất tử huyết tộc huyết đế, có được lấy không thể tưởng tượng đáng sợ lực lượng. Nếu như là dùng để đối phó đại thánh phía dưới bất tử huyết tộc, cho dù là huyết đồ thần tử cái kia chờ tuyệt đỉnh cường giả, chỉ sợ cũng khó có thể ngăn cản. Như là trước kia bất tử huyết tộc quy mô tiến công kiếm trùng lúc có thể có như vậy một chương đại thánh cấp trấn huyết phù, tin tưởng những bất tử huyết tộc kia có lẽ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hổ thẹn, lão hủ đem hết toàn lực cũng chỉ là miễn cưỡng luyện chế thành công cái này một chương đại thánh cấp trấn huyết phù. Sử Minh Nguyên có chút thở dài nói. Trương Nhược Trần một lần nữa đem hộp gấm khép lại, quay đầu nhìn về phía Sử Minh Nguyên, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vất vả lão tộc trưởng, có thể luyện thành một chương đại thánh cấp trấn huyết phù, vãn bối đã là vô cùng cảm kích. Đúng rồi, vãn bối thu thập đến không ít thánh cốt cùng thần huyết, dùng lão tộc trưởng phù đạo tạo nghệ, định có thể luyện chế ra đại lượng thánh cấp trấn huyết phù cùng thánh vương cấp trấn huyết phù đến. Đang khi nói chuyện, Trương Nhược Trần đem một mai không gian giới chỉ lấy ra, lần lượt dư Sử Minh Nguyên. Sử Minh Nguyên giúp hắn lớn như thế một cái bể bộn, Trương Nhược Trần há lại sẽ tay không đến đây lấy đi đại thánh cấp trấn huyết phù, sớm đã là chuẩn bị tốt rất nhiều đáp tạ chi vật. Cái gọi là thép tốt muốn dùng tại trên lưỡi đao, hắn chỗ thu thập đến rất nhiều thánh cốt cùng thánh huyết tại Sử Minh Nguyên trong tay, không thể nghi ngờ là có thể phát huy ra lớn nhất tác dụng. Như thế liền đa tạ chi kiếm nhân, Sử Minh Nguyên cũng không chối từ thập phần dứt khoát nhận lấy. Kiếm trùng một mực mặt gặp bất tử huyết tộc ngấp nghé, Trương Nhược Trần đưa cho những vật này có không phải chuyện đùa ý nghĩa. Tùy ý cùng Sử Minh Nguyên hàn huyên vài câu về sau, Trương Nhược Trần cùng Sử Nhân đi ra Sử Minh Nguyên chỗ ở, ngược lại đi vào Sử Nhân chỗ ở, Trương Nhược Trần lấy ra Tửu Phong từ chỗ những đốt tâm túy, như thế rượu ngon, tự nhiên cùng hảo huynh đệ chia sẻ. Quả nhiên là hảo tửu, vậy mà có thể làm cho tinh thần lực của ta có chỗ tăng lên. Uống xong một ly đốt tâm túy, Sử Nhân không khỏi tắc tắc kêu kỳ lạ. Trương Nhược Trần cũng uống xong một ly, đốt tâm túy đối với hắn mà nói, hiệu quả kỳ thật đã không lớn, nhưng hắn vẫn rất ưa thích đốt tâm túy mùi vị. Đáng tiếc đốt tâm túy sản xuất thành phẩm rất cao, bằng không ngược lại là có thể nhiều tìm Tửu Phong tử yêu cầu một ít. Trương Nhược Trần cười nói, gần đây như thế nào, có từng theo lão tộc trưởng chỗ đó học được một ít gì đó. Trôi qua rất phong phú, ra ra dạy ta rất nhiều phù đạo phương diện thứ đồ vật, bất quá muốn hoàn toàn lĩnh ngộ, lại còn kém xa lắm. Sử Nhân nói, Trương Nhược Trần nói, trước ta tại Tiên Cơ Sơn, đã thu hồi bị chặt đoạn tiếp thiên thần mộc thân cây, hôm nay tiếp thiên thần mộc mới mầm, đang tại hấp thu thân cây nội uẩn thần lực cùng quy tắc, ngươi nếu có thể đi theo tiếp thiên thần mộc mới mầm tu hành, nhất định có thể lấy được ích lợi nhiều. Có thể chứ, Sử Nhân mặt lộ vẻ chờ mong. Trương Nhược Trần gật đầu, đương nhiên có thể, ta đến trấn mục cổ tộc ngoại trừ lấy đại thánh cấp trấn huyết phù, cái khác trọng yếu nguyên nhân tựu là muốn cho ngươi lại tiến vào càn khôn giới ở bên trong, liền tiếp thiên thần mộc cây non đều cảm thấy thiên phú của ngươi cực cao, tất thành châu báu, ngươi nhanh chút ít trở nên cường đại cũng có thể bang Sử thúc thúc cùng lão tộc trưởng chia sẻ một ít áp lực. Tiếp thiên thần mộc mới mầm cùng nguyên lai thân cây chính là đồng nguyên, cả hai tự nhiên là có thể dung hợp lẫn nhau. Một khi cả hai dung hợp hoàn thành, mặc dù tiếp thiên thần mộc mới mầm không thể trưởng thành đến đã từng như vậy trình độ, lại cũng sẽ không kém quá nhiều. Tới lúc kia tiếp thiên thần mộc mới miêu tài có thể chính thức chống đỡ nổi càn khôn giới, làm cho càn khôn giới cũng có đủ thành thần điều kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể nghi ngờ theo tiếp thiên thần mộc mới mầm cùng thân cây dung hợp, càn khôn giới điều kiện tu luyện hội càng ngày càng tốt, chút nào cũng sẽ không so sống lại côn luân giới chênh lệch, lại nhiều một ít thời gian, càn khôn giới nội nhất định có thể đản sinh ra rất nhiều cường giả. Trương huynh, đa tạ, Sử Nhân cực kỳ chân thành nói. Tự quen biết đến nay, Trương Nhược Trần đã giúp hắn quá nhiều, phần nhân tình này nghị, hắn một mực đều nhớ tại trong lòng, nếu có một ngày Trương Nhược Trần cần dùng đến hắn, vô luận là lên núi đao, hay vẫn là xuống biển lửa, hắn đều tuyệt sẽ không một chút nhíu mày. Trương Nhược Trần mặt lộ vẻ mỉm cười, đều nói, là huynh đệ cũng đừng có nói những này, đến tiếp tục uống rượu, khó được có thể thư giãn một tí. Tốt, ta cùng ngươi uống, Sử Nhân gật đầu cười nói. Nhân sinh được một chi kỷ, hắn Sử Nhân không tiếp tục cái gì tiếc nuối. Hai người vừa uống rượu, một bên trò chuyện các loại chuyện lý thú, lộ ra đặc biệt nhẹ nhõm. thẳng đến Sử Nhân hơi say rượu, mới ngừng lại được. Cùng Sử Minh Nguyên cùng Sử Càn Khôn tạm biệt về sau, Sử Nhân tiến vào đến Càn Khôn giới ở bên trong, cơ hội như vậy, Sử Nhân rất cảm thấy quý trọng. Mà Trương Nhược Trần cũng không tại trấn Mục cổ tộc ở lâu, xác định bên này cũng không vấn đề gì về sau, Trương Nhược Trần là cáo từ ly khai. Có chân diệu tiểu đạo nhân không ngừng chữa trị chung cổ thần văn, tăng thêm có Sử Minh Nguyên tọa chấn, nghĩ đến mặc dù bất tử huyết tộc tà tâm không chết cũng rất khó đánh vào kiếm trùng bên trong. Cực trong thời gian ngắn, Trương Nhược Trần chạy về huyết thần giáo. Chỉ là vừa về đến, Trương Nhược Trần liền phát giác được một ít khác thường. Trương Nhược Trần, phiền toái lớn rồi. Tiểu Hắc xuất hiện, trong mắt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Trương Nhược Trần liền vội vàng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Người vừa mới đi Yến Ly Nhân lão gia hỏa kia liền xuất hiện cưỡng ép đem Linh Hy nha đầu cho bắt đi rồi. Tiểu Hắc trầm giọng nói, nghe vậy Trương Nhược Trần ánh mắt lập tức ngưng tụ, lông mày thật sâu nhăn lại. Thái thượng trưởng lão xuất hiện bắt đi Linh Hy, xuất hiện loại tình huống này quả thực là hắn chỗ chưa từng dự liệu được. Xem ra Vô Tận Thâm Uyên phía dưới vị kia thật đúng là không thể chờ đợi được, muốn cho ta đi gặp nàng a. Tâm niệm chuyển động, Trương Nhược Trần lập tức có chỗ hiểu ra. Đang khi nói chuyện, Trương Nhược Trần đem ánh mắt quang hướng Vô Tận Thâm Uyên chỗ phương hướng. Đúng lúc này, Khổng Lan Du bọn người đường núi mà đến, hội tụ tại Trương Nhược Trần bên người. Tiểu sư đệ thực xin lỗi, chúng ta không thể bảo vệ tốt đệ muội. Báo Liệt mặt lộ vẻ tự trách chi sắc. Kim Vũ nói, lão gia hỏa kia quá lợi hại, đánh nữa chúng ta một trở tay không kịp, xuất kỳ bất ý bắt đi đệ muội, chờ chúng ta đuổi theo thời điểm, hắn đã mang theo đệ muội tiến vào Vô Tận Thâm Uyên. Trương Nhược Trần lắc đầu, cái này không trách các ngươi, ngày xưa thứ 10 đế, như thế nào dễ dàng đối phó như vậy hay sao? Ta minh bạch Vô Tận Thâm Uyên phía dưới vị kia tâm tư, bắt đi Linh Hy, đơn giản tựu là bức ta nhanh chút ít đi, ta đây liền làm thỏa mãn nàng nguyện. Trương Nhược Trần, ngươi muốn làm cái gì? Tiểu Hắc liền vội vàng hỏi, Trương Nhược Trần ngữ khí có chút rét lạnh nói, đi Vô Tận Thâm Uyên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng xúc động, Vô Tận Thâm Uyên đó cũng không phải là cái gì vùng đất hiền lành, dù là ngươi hôm nay thực lực đã không kém, có thể thật muốn đi hướng Vô Tận Thâm Uyên thứ hai bậc thang độ, vẫn như cũ là nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Tiểu Hắc vội vàng khuyên, Trương Nhược Trần thở sâu ra một hơi, nói. Vô luận đến cỡ nào nguy hiểm ta đều phải muốn đi một chuyến, trước khi là Trì Côn Luân, bây giờ là Linh Hy, nếu như ta nếu không đi Vô Tận Thâm Uyên, còn không biết vị kia sẽ tiếp tục đối với bên cạnh ta liên hệ thế nào với ra tay, hơn nữa trong nội tâm của ta có rất nhiều bí ẩn, cũng chỉ có tại Vô Tận Thâm Uyên, mới có thể tìm được đáp án. Vô Tận Thâm Uyên vốn là hắn nhất định phải đi đến một lần địa phương, hôm nay loại tình huống này, hắn càng là không có lựa chọn khác chọn. Hắn ngược lại muốn nhìn, Vô Tận Thâm Uyên phía dưới vị kia đến tột cùng muốn làm gì. Biểu ca ta với ngươi cùng đi, Khổng Lan Du liền nói ngay, còn có chúng ta, Báo Liệt ba người cũng mở miệng, Hàn Tuyết vội vàng nói, sư tôn ta cũng muốn đi, Trương Nhược Trần sắc mặt nghiêm túc nói, lần đi Vô Tận Thâm Uyên ta cũng không biết kết quả sẽ như thế nào cho nên ta không hy vọng bất luận kẻ nào cùng ta cùng đi. Hơn nữa hắc ma giới trước khi bị tổn thất nặng tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, huyết thần giáo bên này còn cần cường giả tọa chấn, ta hy vọng tại ta đi hướng Vô Tận Thâm Uyên trong khoảng thời gian này, các ngươi có thể giúp ta thủ hộ tốt huyết thần giáo. Không được, Vô Tận Thâm Uyên quá nguy hiểm, chúng ta không thể để cho một mình ngươi mạo hiểm. Báo Liệt đầu lắc giống như trống lốc lắc, Trương Nhược Trần chân thành nói. Ngũ sư huynh ta đã không còn là qua đi cái kia cần các ngươi bảo hộ tiểu sư đệ, có một số việc nhất định phải tự chính mình đi đối mặt, bằng không thì ta vĩnh viễn cũng không cách nào lớn lên. Chứng kiến Trương Nhược Trần cái kia ánh mắt kiên định, Báo Liệt bọn người biết rõ, vô luận các nàng nói cái gì nữa cũng đã không cách nào cải biến Trương Nhược Trần quyết định. Được rồi, tiểu sư đệ chính ngươi cẩn thận nhiều, đáp ứng chúng ta, nhất định hảo trở lại, có chúng ta tại, ngươi không cần lo lắng huyết thần giáo hội xảy ra vấn đề gì. Báo Liệt vỗ Trương Nhược Trần bả vai nói, Trương Nhược Trần không nói gì thêm, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, lập tức phóng lên trời, bay vào Tuyệt Cổ Tuyết Sơn, hướng về Vô Tận Thâm Uyên tiến đến, nửa khắc đều không muốn trì hoãn. Chỉ hy vọng Mộc Linh Hy cùng Trì Côn Luân sẽ không có chuyện gì, nếu không, mặc kệ Vô Tận Thâm Uyên người phía dưới là ai, hắn Trương Nhược Trần đều tuyệt sẽ không cùng hắn từ bỏ ý đồ. Không cần thiết một lát, Trương Nhược Trần xuất hiện tại Vô Tận Thâm Uyên phụ cận. Đứng tại Vô Tận Thâm Uyên biên giới, ngưng mắt nhìn Vô Tận Thâm Uyên, phía dưới một bên hắc ám thâm thúy vô cùng, coi như có thể thôn phệ vạn vật. Lúc ban đầu Trương Nhược Trần đi vào Vô Tận Thâm Uyên, chính là vì cứu Thánh Thư Tài Nữ, khi đó hắn còn quá yếu ớt, không biết Vô Tận Thâm Uyên phía dưới tình huống cụ thể, chỉ phải mạo hiểm từ bên trên nhảy đi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. V. Về sau, Trương Nhược Trần theo Quỷ Môn Quan lộn trở lại, nhưng lại cơ duyên xảo hợp đi vào Vô Tận Thâm Nguyên đệ nhất bậc thang độ, gặp được Huyết Thần Giáo tiền nhiệm giáo chủ Thánh Hồn Phân Thân, thiếu chút nữa vứt bỏ tánh mạng, may mắn Thái Thượng Trưởng Lão Yến Ly Nhân dù cho xuất hiện mới khiến cho hắn có thể đào thoát. Cũng chính là theo lúc kia bắt đầu, Trương Nhược Trần gánh vác nổi lên thủ hộ Huyết Thần Giáo sứ mạng. Phía trước hai lần, Trương Nhược Trần cũng chỉ là đi đến Vô Tận Thâm Nguyên đệ nhất bậc thang độ, cũng không biết cái kia thứ hai bậc thang độ đến tột cùng là bộ dáng gì, có như thế nào nguy hiểm. Đột nhiên, Trương Nhược Trần bất đắc dĩ lắc đầu, nói. Lan Du, ngươi quả nhiên hay vẫn là cùng đến rồi. Vừa dứt lời, Khổng Lan Du thân ảnh trống rỗng xuất hiện, nói. Biểu ca, ngươi nên biết, ngươi không ngăn cản được ta. Ngươi, thật sự là bắt ngươi không có cách nào. Trương Nhược Trần rất là bất đắc dĩ. Thái tử điện hạ, ngài rốt cuộc đã tới. Đúng lúc này, một đạo mềm mại đáng yêu thanh âm, đột nhiên tự trong bóng tối truyền đến. Trương Nhược Trần quay đầu, ánh mắt quang hướng hắc ám trong vực sâu. Một đầu quái vật khổng lồ chậm rãi từ trong bóng tối hiển hiện mà ra, chính là một đầu sinh ra hai cánh huyết thú tản mát ra khí tức cực kỳ cường đại, có thể so với chín bộ thánh vương. Mà ở cái này đầu huyết thú trên lưng, đứng lặng lấy một đạo thân hình uyển chuyển thân ảnh, Trương Nhược Trần đối với hắn tuyệt không lạ lẫm, đúng là đã từng Huyết Thần Giáo giáo chủ phu nhân, Khâu Di Trì, cũng tức là đại danh đỉnh đỉnh tâm ma. Trương Nhược Trần hừ lạnh một tiếng, nói, Khâu Di Trì, các ngươi đem ta người bên cạnh cưỡng ép mang đi, còn dám xuất hiện ở trước mặt ta, thật cho là ta không dám giết ngươi sao? Thái tử điện hạ, làm gì phát lớn như thế, hỏa ta cũng là phụng mệnh làm việc, hơn nữa ta cũng chỉ là thỉnh bọn hắn đi tới mặt làm khách, cũng không tổn thương bọn hắn, chờ điện hạ theo ta xuống dưới, lập tức có thể nhìn thấy bọn hắn. Khâu Di Trì bình tĩnh nói, phụng mệnh làm việc, phụng mệnh của ai, chủ tử của ngươi rốt cuộc là ai? Trương Nhược Trần lạnh giọng quát hỏi. Khâu Di Trì nói, điện hạ trong nội tâm sớm đã minh bạch, làm gì còn nhiều hơn hỏi. Có một số việc thực cuối cùng là cần đi đối mặt. Lên đây đi, ngươi ý định cùng ta ngồi chung một đầu huyết thú, không sợ ta giết ngươi sao? Trương Nhược Trần mắt hiện hàn quang, Khâu Di Trì kiều mị cười cười, nói. Thiếp thân đương nhiên sợ hãi, cho nên thiếp thân chuyên môn vì điện hạ chuẩn bị bên kia huyết thú, điện hạ xin mời. Theo Khâu Di Trì thoại âm rơi xuống, lại một đầu quái vật khổng lồ chậm rãi từ trong bóng tối hiện ra đến, phát ra khí tức đúng là không thể so với Khâu Di Trì dưới thân đầu kia yếu, thậm chí còn hơn lúc trước. Trương Nhược Trần thản nhiên nhìn cái này đầu huyết thú liếc, thân hình khẽ động là rơi xuống huyết thú trên lưng, Khổng Lan Du không nói một lời, theo sát Trương Nhược Trần bộ pháp. Đều đã đi tới Vô Tận Thâm Nguyên, quả quyết không có lùi bước đạo lý. Khâu Di Trì nhìn Khổng Lan Du liếc, trong mắt ẩn ẩn hiện lên tí ti kiêng kỵ chi sắc, nhưng cũng không nói cái gì. Dù sao nàng chỉ phụ trách đem Trương Nhược Trần thỉnh nhập Vô Tận Thâm Nguyên, về phần phải chăng có những người khác đồng hành thì là cũng không hỏi qua. Cách chương.